Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2819, đệ 2819 chương Liên Hợp Vây Công. Ngô Thanh Thiển mới lười đi để ý Thạch Hy vẻ mặt tức giận bất bình nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Ai làm ngươi lúc trước thua cuộc, đã đánh cuộc thì phải chịu thua ngươi có thể làm được sao? Thạch Hy thật sâu hít vào một hơi, nhịn xuống lại lần nữa sinh ra muốn bóp chết nữ nhân này xúc động. Hành, ngươi tàn nhẫn, ngay sau đó nhấc chân đi đến Ngân Lang Tế Sư trước mặt. Thập phần thô lỗ trực tiếp Ninh Tế Sư cổ áo liền hướng tới phía trước kia hơn 20 danh dũng sĩ. Giam giữ nhà ở mà đi, ngươi sẽ không sợ ngày nào đó đem hắn chọc mao. Phong Ly để sát vào Ngô Thanh Thiển cười khẽ. Hắn phát hiện Thạch Hy thật là không có thời khắc nào là bị Ngô Thanh Thiển áp bách. Mỗi lần muốn phản kháng đều sẽ bị trấn áp, liền bọn họ đều nhịn không được vì hắn đồng tình một phen. Ngô Thanh Thiển nhướng mày, vậy ngươi cho rằng hắn sẽ chủ động rời đi sao? Thạch Hy cái kia nhị hóa chính là cái tiện gia, không thể đối hắn quá hảo, nếu không hắn liền phải bắt đầu kiêu ngạo không nghe sai xử lên. Phong Ly tưởng tượng cũng đúng, hắn nhiều ít đoán được ra điểm Thạch Hy tâm tư, kia hóa sát thật rất phạm tiện, càng bị Ngô Thanh Thiển ức hiếp, nội tâm kỳ thật càng là thống khổ cũng hạnh phúc, ta đều có điểm đồng tình hắn, Phong Ly sắc mặt lại mang theo vui sướng khi người gặp họa. Ngô Thanh Thiển liếc mắt nhìn hắn, vậy ngươi muốn hay không nếm thử cái này đãi ngộ đâu? Vẫn là tính, ta liền không thể nghiệm. Ngươi lưu cái Thạch Hy đi thừa nhận đi, Phong Ly nhanh chóng lưu khai. Hắn mới không cần như vậy toan sàng, Thạch Hy như vậy thô lỗ cách làm cũng không có khiến cho Ngân Lang thú nhân bất mãn. Ngược lại cảm thấy thực lực của đối phương hào cường, bọn họ nhất tôn trọng chính là bạo lực. Tộc trưởng thấy vậy tùng một mồm to khí, cảm kích nhìn Ngô Thanh Thiển, y sư đại nhân, lần này thật là đa tạ ngươi. Các ngươi nhất định phải lưu tại bộ tộc chung nhiều làm khách một đoạn thời gian. Ta sẽ làm tộc nhân thu thập các ngươi yêu cầu bản thổ đặc sản báo đáp hảo. Chúng ta cũng tưởng ở lâu một đoạn thời gian, Ngô Thanh Thiển không khách khí cười cười. Hồ tộc đại tế sư phát hiện chính mình có chút nhìn không thấu cái này ngoại lai giống cái. Nhớ tới hồ tộc chung cũng có vài tên ở thu săn chung bị thương vô pháp cứu trị dũng sĩ. Hắn nhịn không được mở miệng, y sư, người trị liệu như vậy lợi hại, không biết có thể hay không thỉnh ngươi đi cho chúng ta hồ tộc dũng sĩ trị một trị đâu. Ngô Thanh Thiển đi thẳng vào vấn đề nói, cái này không có vấn đề, bất quá ta yêu cầu các ngươi bộ tộc phụ cận trái cây. Không biết các ngươi có thể hay không cấp, hồ tộc đại tế sư khó hiểu hỏi, cái gì trái cây? Ngô Thanh Thiển liền đem kia trương gia thú đẩy tới. Hồ tộc đại tế sư xem xong sau cười nói. Không thành vấn đề, đừng nói là trái cây. Đó là cây ăn quả cho các ngươi đều có thể, những cái đó thụ cùng trái cây đối với thú nhân mà nói. Căn bản không có trọng dụng. Không biết này đó người từ ngoài đến vì sao sẽ làm như bảo. Hảo, vậy nói như vậy định rồi. Ngô Thanh Thiển mị cười nói. Hồ tộc đại tế sư cười nói, một khi đã như vậy, ta đây liền hồi bộ tộc xin đợi y sư đại giá. Đại tư tế khách khí, Ngô Thanh Thiển gật đầu, mặt khác ba gã tế sư thấy thế cũng sôi nổi mở miệng mời Ngô Thanh Thiển. Chỉ là bọn hắn bộ tộc phụ cận không có loại này trái cây. Bởi vậy dùng mặt khác linh thảo làm trao đổi thỉnh Ngô Thanh Thiển đi vì bọn họ bộ tộc bị thương. Dũng sĩ trị liệu, Ngô Thanh Thiển cũng đồng ý. Hồ tộc đại tế sư cùng ba gã hắn tộc tế sư mới vừa từ biệt chuẩn bị rời đi. Từng tiếng thú giác vang lên, hai chỉ ngân lang từ nơi xa chạy như bay mà đến. Tộc trưởng, không hảo, đầu hồ tộc cùng sư đầu tộc liên hợp người từ ngoài đến vây công chúng ta bộ lạc doanh trại. Một con ngân lang biến ảo thành nhân hình, cánh tay cùng chân đang ở đổ máu. Ngữ khí nôn nóng nói. Hết chương.